Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội Săn Quỷ của tác giả Trần Đào, được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với hậu truyện quyển 7 mang tên Động Tiên Bạch Thạch. Chương 31: Lên đường. Người dịch: Huyền Trang. Giọng đọc: Nguyễn Thành. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho giọng đọc Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong mặt lão hòa thượng Thượng Thiện thì chẳng chuyện gì quan trọng hơn ăn với uống. Có điều do không đặt trước chỗ ở trong nhà hàng Đàm Gia, nên món Phật nhảy tường và những món ăn đặc trưng lại chưa có sẵn. Bần đặc dĩ, chúng tôi chỉ có thể đổi sang một nhà hàng cổ nổi tiếng hơn. Trong lúc đợi thức ăn được mang lên, Tô Mập lại nhắc đến chuyện của Hương Bắc một lần nữa. Bây giờ lão hòa thượng mới nghe lọt tai được một ít, nhưng Tôn Mập chưa kịp nói đến việc mấy ngày này hai chúng tôi sẽ phải ở gần ông ta một chút, thì lão hòa thượng đã lắc đầu bảo nếu trong lúc ăn bữa tiệc hôm qua hai anh hỏi chuyện này thì Phật gia ta cũng không có vấn đề gì. Nhưng sáng nay ta vừa đồng ý với Ngô Miễn là từ tối hôm nay bắt đầu bảo vệ Thiệu Nhất Nhất rồi. Y còn đặc biệt dặn dò bảo hai anh bớt tiếp xúc với con bé họ Thiệu đi, sợ hai anh lại mang thêm tai họa đến cho con bé. Không phải Phật gia ta không muốn giúp các anh, đáng tiếc các anh đến muộn một ngày rồi. Ngô Nhân Địch muốn ông bảo vệ Thiệu Nhất Nhất đã. Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó không ổn trong lời nói này. Trước kia lão hòa thượng đã không ít lần phàn nàn rằng ông ta không bao giờ quan tâm đến chuyện của Ngô Miễn. Nếu nói lần trước cứu Thiệu Nhất Nhất là vì để so xem ai tát mạnh hơn với Ngô Nhân Địch, vậy bây giờ không dưng ông ấy lại đi bảo vệ Thiệu Nhất Nhất thì đúng là khó hiểu thật đấy. Mặc dù tôi không hiểu được ẩn ý trong lời của Thượng Thiện, nhưng Tôn Mập lại khác. Cậu ấy híp mắt nhìn tôi, sau đó cảm khái nói: chớp mắt một cái, ngờ đâu đã qua 6 năm rồi. Năm đó lúc chúng ta vào dân điều cục, sao có thể nghĩ được sẽ là cảnh tượng như bây giờ chứ. Nói xong, cậu ta tự nâng chén rượu của mình lên, uống một ngụm hết sạch. Tôi mẩm đang muốn nói gì vậy? Thế tôi vẫn chưa hiểu, cậu ấy cười hề hề giải thích. 3 + 3 = 6. Cậu nhớ lại 6 năm trước xem chuyện gì đã xảy ra với cụ Ngô. Chuyện 6 năm trước ai có thể nhớ rõ được chứ? 6 năm trước lúc đó chúng ta ở học viện nữ sinh, cụ Ngô đến thời hạn. Cuối cùng tôi cũng nhớ được 6 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Thiệu Nhất Nhất, cũng là lần đầu tiên tôi biết thể chất tóc bạc của tôi chưa đầy 3 năm sẽ trải qua một lần suy nhược. Nếu không nhờ Tôn Bập nhắc đến 3 + 3 = 6 thì tôi còn không liên hệ với thời kỳ suy nhược của Ngô Nhân Địch. Tôn Bập vẫn cười, sau đó nói với Thượng Thiện: Lão Phật gia, cụ Ngô không nói cho ông cụ ấy trốn chỗ nào sao? Không phải tôi nói chứ, tôi và ớt muốn đến giết thêm lửa vào chỗ cụ ấy cũng không được sao? Bây giờ trưởng phòng Ngô là một người bình thường, hợp nhóm ít nhiều gì cũng có thể phối hợp với nhau nha. Lão hòa thượng nuốt thìa vây cá trong miệng xuống, rồi híp mắt suy nghĩ, sau đó nói với Tôn Mập: Mập, nếu anh là Ngô Miễn, anh nói xem anh sẽ trốn đi đâu? Y là nhân vật đã sống hơn 2000 năm rồi, ngày xưa các anh không biết đấy thôi. Kẻ thù của y ở khắp thiên hạ này, cũng có kẻ thông minh tính ra được kỳ hạn 13 ngày của Ngô Miễn. Nhưng đã qua 2000 năm rồi, Ngô Miễn vẫn là Ngô Miễn, còn những kẻ bói toán phòng đoán kia cũng không biết đã đi đầu thai bao nhiêu kiếp nữa. Lục Thượng Thiện nói, Tô Mập đã lấy điện thoại ra gọi cho Quy Bất Quy, nhưng điện thoại của Quy Bất Quy luôn hiển thị không trong thời gian phục vụ. Sau khi thử 7-8 lần, cậu ấy chỉ có thể từ bỏ việc tìm lối thoát từ chỗ Quy Bất Quy, cuối cùng đặt hy vọng vào thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn. Nhưng căn bản là không có phương thức liên lạc với bọn họ, quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi Thượng Thiện mà thôi. Tô Mập cầm lấy bát súp của lão hòa thượng, sau khi múc đầy vi cá mập vào bát thì nói: "Lão Phật già, bình thường cụ Ngô tranh đi 13 ngày thế nào? Ông biết đúng không? Nói chuyện này ra chắc không có vấn đề gì chứ?" "Chuyện này thật sự không có gì to tát." Thượng Thiện húp hết bát súp vi cá rồi mới đáp: "Anh muốn giấu một cái cây thì giấu nó ở đâu sẽ an toàn nhất? Trong rừng nha. Phương pháp của Ngô Miễn trước sau như một, là thay đổi khí trên người, sau đó lại thay đổi diện mạo thành một người khác, sống 13 ngày ở trong đám đông. Mặc dù không thể nói là trăm trận trăm thắng, nhưng cũng ít bị thiệt hại hơn." Che giấu khí, thay đổi diện mạo, trốn trong đám đông. Tôi mập lầm bầm mấy chữ này một lần nữa rồi hỏi: "Lão Phật già, ông không đi cùng được thì tôi cũng chỉ có thể chịu thôi. Nhưng để mặt bữa cơm này, ông giúp hai chúng tôi một chuyện nhỏ nhé. Giúp ớt che giấu khí, sau đó đổi diện mạo khác cho hai chúng tôi. Dù sao đến tối lão Phật gia ông mới phải đi bảo vệ Thiệu Nhất Nhất. Sau khi ăn xong bữa cơm này, ông dẫn hai anh em chúng tôi tới sân bay một chuyến. Còn lại thì hai anh em chúng tôi không làm phiền Phật gia ông nữa. À đương nhiên, cũng không để ông làm không công. Nhưng ngày cụ Ngô không có ở đây, việc ăn uống của lão Phật gia ông tôi bao hết. Nhà hàng nào thì Phật gia ông cứ nhảy tùy ý. Tôi sẽ bảo Ngô Liên Hoàn đặt bàn giúp cho ông. Ông cứ đợi được ăn no uống say đi." Thượng Thiện cười khà khà với Tôn Mập, sau đó nâng chén rượu đầy mà tôi vừa rót cho ông ấy lên, uống một hơi cạn sạch, rồi cười híp mắt nhìn tôi, lại nhìn Tôn Mập, phun ra hai chữ: "Đồng ý." Nửa tiếng sau, tôi và Tôn Mập trở thành hai dáng vẻ khác biệt. Mái tóc trên đầu tôi đổi thành màu đen thì không tính, tôi còn thấp đi hơn mấy phần, thân hình cũng mập lên không ít. Sau khi ra khỏi phòng thay đồ, tôi thấy bản thân mình giống một ông chú hơn 40 tuổi, thậm chí còn hơi mập, mà Tôn Mập thì lại cao thêm 7-8 phần. Vốn ban đầu cậu ta nặng hơn 100 kg, bây giờ xem ra cũng chỉ hơn 75 mà thôi. Sau đó lão hòa thượng chộp lấy tay tôi, một luồng điện từ tay ông ta dẫn thẳng đến. Từ lúc bị giật một cái, tôi không còn cảm thấy được sự tồn tại của mình nữa. Đây là lần đầu tiên tôi có loại cảm giác này từ khi thay đổi sang tóc bạc. Đang lúc được lão hòa thượng chăm sóc, Tôn Mập đã gọi điện liên lạc với bạn bè của cậu ấy, gửi hai bức ảnh chụp hai chúng tôi đi và bắt đầu bận rộn với việc đặt vé máy bay. Đợi đến khi lão hòa thượng chăm sóc cho tôi xong, chúng tôi không đi thẳng từ nhà hàng về khách sạn mà bắt xe đi một nhà dân trước. Tôi và lão hòa thượng ngồi trong xe đợi để Tôn Mập đi vào nhà dân một mình. Một lát sau, cậu quay trở lại xe rồi ném cho tôi một tấm thẻ căn cước. Trên thẻ là ảnh của tôi với dáng vẻ hiện tại. Cái tên còn rất khí thế là Tiêu Chấn Bang, mà tên của Tôn Mập thì là Dương Bảo Lộ. Mặc dù nghe hơi quê mùa, nhưng Tôn Mập lại chẳng quan tâm. Tiêu Chấn Bang nghĩa là tiêu dung động cả đất nước. Dương Bảo Lộ, Dương Ngọc Đẹp. Sau khi tới sân bay, Tôn Mập mua được hai tấm vé máy bay đến Cáp Nhĩ Tân với hai thẻ căn cước giả của chúng tôi. Từ khi đến sân bay, lão hòa thượng đã quan sát tỉ mỉ trong bán kính 10 km xung quanh, xác định không có dấu hiệu của hướng bắc, lại đứng nhìn Tôn Mập và tôi bước vào cửa. Đợi sau khi máy bay bay đi, ông ta mới rời khỏi sân bay, đi về nhà của Thiệu Nhất Nhất. Nhân lúc không có ai chú ý đến lão hòa thượng, ông ta nháy mắt một cái, biến mất trong đám đông. Không nhắc đến lão hòa thượng nữa, nói đến tôi và Tôn Mập, cho dù trước đây hai chúng tôi làm ở dân điều cục hay là bây giờ mở công ty riêng, thì chỗ ngồi trên tàu xe máy bay hầu như đều thuộc khoang hạng thương gia. Nhưng lúc này tôi phải nịch cái thân hình béo mập mới được pháp chuẩn trong khoang hạng phổ thông. Sự chật chội mới mẻ khiến tôi tự nhiên cảm thấy hơi bàng hoàng. Tôi rốt cuộc là Thẩm Lạt hay là cái người trung niên Tiêu Chấn Bang này? Tôi Mầm thì lại không hề có cảm giác khó chịu nào hết. Không bao lâu đã quen với thân phận mới và nói chuyện rôm rả với những hành khách bên cạnh. Tôi ngồi nghe, nghe được mấy câu mới hiểu ra. Một nửa số người trên máy bay đều thuộc đoàn khách từ Cáp Đi Tân đến Bắc Kinh du lịch. Tôi Mập và tôi ngồi bên cạnh một người đàn ông hơn 30 tuổi. Anh ta là hướng dẫn viên của đoàn khách này. Anh ta cũng là người thứ hai tôi gặp mà biết ăn nói như Tôn Mập. Chưa nói được ba câu, Tôn Mập và ông anh mới gặp đã tay bắt mặt mừng như những người bạn thân thiết, nói mãi không hết câu chuyện. Máy bay đã chuẩn bị cất cánh, thế nhưng vẫn có một hành khách không đến check-in. Loa phát thanh bên ngoài phát đi phát lại yêu cầu hành khách Thẩm Vĩnh Cách mau chóng đến quầy làm thủ tục. Tôi vốn đang mơ màng ngủ, nhưng nghe cái tên này thì hai mắt bất giác trợn trừng lên, nhìn vào cửa cabin. Khi tiếp viên chuẩn bị đóng cửa cabin lại, một người đàn ông ngoài 50 mới lao lên máy bay. Bạn này nghe thấy tên Thẩm Vĩnh Cách trong loa phát thanh, tôi còn tưởng trùng tên trùng họ. Không ngờ thế giới này lại nhỏ như vậy. Buổi sáng còn tìm tôi vay tiền, buổi chiều lại ngồi cùng một chuyến máy bay. Hết chương 31, chúng ta cùng nghe tiếp chương 32. Ngày du lịch, người dịch Huyền Trang. Chỗ ngồi của chú hai ngay sau tôi và Tôn Mập. Sau khi máy bay cất cánh, Tôn Mập quay lại làm động tác vờ như đang tìm tiếp viên hàng không xin nước, thì vô tình thấy chú hai tôi. Không phải là ông anh hai nhà họ Thẩm đây sao? Thế giới này nhỏ bé thật đấy, chỗ nào cũng có thể gặp được người quen. Gì nhỉ, chú quên tôi là ai rồi sao? Tôi, Dương Bảo Lộ, đã từng làm cảnh sát ở sở cảnh sát Thanh Hà trong 2 năm, luôn đi bên cạnh sở trưởng Hùng, vẫn chưa nhớ ra sao. Năm đó, lúc các chú diễn kịch ở Thanh Hà, tôi và Lá Hùng còn đi duy trì trật tự đấy. Chú Hải không phải là cán bộ trong thôn, sao có thể nhớ được nhân vật như vậy chứ? Nhưng bị Tôn Mập nói một thôi một hồi, ông ta loáng thoáng giống như nhớ ra thật sự có người như vậy, ngay lập tức gật đầu khách khí chào hỏi vài câu. Nhớ chứ, anh không phải là người đó sao? Đã mấy năm rồi không gặp, anh cũng kiếm được phết nhỉ? Tôn Mập cười hề hề. Kiếm được cái gì mà kiếm được? Hồi đấy tôi cũng không phải được biên chế chính thức ở đồn công an kia. Làm được 2 năm thì thấy chẳng thú vị gì, thu nhập còn ít. Về sau người nhà giúp đỡ chuyển đến xí nghiệp may móc ở thành phố làm phó phòng an ninh. Nói tới đây, tôi Mầm hất cằm về phía tôi. Tôi đây đi theo trưởng phòng của chúng tôi đến thủ đô họp. Nhà máy cho nghỉ phép thêm vài ngày, hai anh em chúng tôi muốn tới Cáp Đi Tân thăm thú. Anh hai Thẩm nghe nói cháu trai của anh làm ăn rất tốt ở thủ đô. Thế nào, anh đến thủ đô thăm người thân hả? Cháu trai à? Ê, oan gia. Chú hai nghẹn cơn bực tức trong bụng. Gặp được Tôn Bập coi như là có chỗ để kể khổ, lập tức nói với vẻ cay đắng và căm hận. Hồi ấy, tên nhóc kia là con nhà anh cả chúng tôi. Để tôi đã nhìn nó trưởng thành từ nhỏ, bảo cháu trai thật ra cũng chẳng khác gì con trai cả. Không ngờ bây giờ trong tay có chút tiền liền không nhận người nhà nữa. Gần đây tôi đang tham gia đầu tư, muốn tìm nó để giúp vay ít vốn. Không ngờ đến một đồng tôi còn chưa vay, thằng đó đã tìm người sỉ nhục tôi. Người anh em mà, anh biết tính tôi rồi đấy, họ Thẩm tôi lúc nào chịu được cục tức này chứ? Tôi liền trở mặt ngay lập tức, không những không cần tiền còn chửi hai tên không biết xấu hổ kia một trận. Ở thủ đô cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, mới ngồi máy bay về nhà đây. Ê, không đúng nha. Tôi mà phát hiện điểm bất hợp lý nên hỏi lại ngay. Anh hai Thẩm mà, nhà của anh không phải ở Thanh Hà sao? Đây là chuyến bay đến Cáp Nhĩ Tân mà, sao anh lại ngồi lên máy bay này vậy đây? Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của chú hai mới trở nên mất tự nhiên. Chú ta cười mỉa mai. Bây giờ tôi đang ở nhà con trai con dâu. Lúc chú hai nói chuyện, mấy lần tôi đã quên mất mình đang ở trong thân phận Tiêu Chấn Bang, muốn quay đầu lại tranh luận với chú ta, nên rồi bị Tôn Mập giữ lại. Lúc tôi nghe thấy chú Hải nhắc đến công việc làm ăn của con trai chú ta ở Cáp Nhĩ Tân, Tôn Mập còn vồ vập hỏi xem có chỗ nào chơi ở Cáp Nhĩ Tân không, nói rằng hai chúng tôi lần đầu tiên đến đây nên không biết đi đâu chơi. Hướng dẫn viên du lịch đang ngồi bên cạnh vừa nghe thấy có người hỏi thăm tình hình ở Cáp Nhĩ Tân cũng lập tức trở nên vồ vập. Anh ta quay sang nói: "Anh Dương à, muốn biết Cáp Nhĩ Tân có chỗ nào vui chơi thì phải hỏi tôi nha. Như này đi, đúng lúc tôi sắp phải đón một đoàn du lịch đến Cáp Nhĩ Tân, anh và anh Tiêu cũng không nên đi lung tung, cứ đi theo đoàn của tôi. Tôi giả làm bạn của hai anh đi chơi theo đoàn, một người 2.000 tệ, thế nào? Giá cả như này, cả Hắc Long Giang ngoại trừ tôi thì không có người thứ hai đưa ra mức giá ấy đâu." "À, vậy thì tốt quá." Tôi Mập vừa chớp mắt vừa nói: "Nhưng hóa đơn có thể viết là thiết bị an ninh không?" "Không thành vấn đề." Hướng dẫn viên đáp: "Cho anh hóa đơn trống để anh viết vào cũng không sao hết đấy." Hướng dẫn viên vừa nói xong, chú Hai ở sau lưng tôi đột nhiên xúc động chen ngang: "Có thể rẻ hơn được không? Tôi không cần các anh mua vé máy bay, tính cho tôi 1.000 đi. Lộ trình đoàn du lịch của các anh tôi biết thừa, đoàn được lập từ nhóm, thêm người là lại kiếm thêm tiền. 1.000 này các anh không kiếm thì phí của các anh thôi. Tìm tour du lịch một ngày giá 99 tệ ở Cáp Nhĩ Tân không thiếu. Tôi cũng là nghĩ đến chuyện có duyên ngồi trên cùng một chiếc máy bay mới tìm các anh đấy." Hướng dẫn viên có chút khó xử nghi ngợi, cuối cùng gật đầu nói: "Được, xem như có duyên ngồi cùng máy bay, 1.000 thì 1.000 Anh ta còn chưa nói xong, chú Hải đã thêm điều kiện: "Hóa đơn ghi 2.000 tệ thì ghi là thức ăn gia súc hải sâm nhé." Vài tiếng sau, máy bay hạ cánh ở sân bay Cáp Nhĩ Tân. Sau khi hướng dẫn viên trả đoàn du lịch xong thì dẫn ba người chúng tôi đến công ty du lịch của bọn họ để thanh toán tiền và ký vào thỏa thuận. Bởi vì ngày du lịch chính thức phải là ngày mai mới bắt đầu, nên sau khi ra khỏi công ty du lịch, tôi và Tôn Mập tìm một nhà khách ở gần đó để ở lại. Lần này Tôn Mập thay đổi thói quen, không ăn sướng ngủ sang nữa. Chúng tôi thuê một nhà khách gần 3 sao. Bữa tối cũng ra ngoài tìm bữa một nhà hàng dân tộc Hồi ăn qua quýt. Sau khi ăn no uống đủ, xác định không có người theo chân hai chúng tôi với Tôn Mập mới quay về nhà khách. Trên đường quay về, tôi nói với Tôn Mập: "Đại Thánh." Câu nói tiếp theo chưa thốt ra đã bị Tôn Mập chặn lại: "Gọi là bảo lộ đi. Anh Tiêu à, tôi còn không dám nói câu không phải tôi nói chứ. Chúng ta cũng đừng gọi ớt Đại Thánh này nọ. Anh gọi tôi là bảo lộ, tôi gọi anh là anh Tiêu hoặc là trưởng phòng Tiêu." Đồng ý xong, tôi nói tiếp: "Bảo lộ à, rốt cuộc trong hồ lô anh giấu gì vậy? Chúng ta tìm một khách sạn chịu đựng vài ngày là ok rồi. Tội gì phải đi theo đoàn du lịch ra ngoài chịu khổ. Mấy ngày này cứ quanh quẩn ở bên ngoài, nếu gặp phải bọn hướng Bắc thì làm sao đây?" Tôi Mập cười nói: "Anh Tiêu à, chúng ta trốn trong khách sạn mới thật sự thu hút sự chú ý đây. Hơn nữa, bây giờ đang là mùa người ta đi du lịch khắp nơi. Nếu anh là hướng Bắc, còn lâu mới nghĩ được tìm hai chúng ta ở trong đoàn du lịch. Yên tâm đi, anh Tiêu ạ. Chỉ cần đi theo đoàn du lịch vài ngày, để khi cụ Ngô qua thời kỳ suy nhược là chúng ta có thể quay về rồi." Lúc nói xong mấy câu này, tôi và Tôn Mập cũng về đến nhà khách. Mà đêm buông xuống yên tĩnh. Ngày hôm sau tỉnh dậy không lâu, hướng dẫn viên gọi điện thoại tới. Anh ta đã dẫn đoàn du lịch ngồi trên xe buýt đợi ở cửa nhà khách. Sau khi lên xe mới thấy cả chiếc xe buýt 40 chỗ đã sắp kín hết rồi. Nhân lông hướng dẫn viên đang tạm nghỉ đoạn chào hỏi mở đầu, Tôn Mập nói vài câu với anh ta. Lúc này mới biết đoàn du lịch lần này ngoài đến từ Thạch Gia Trang ra thì hầu như đều là người Thiên Tân, đều là khách mời báo từ 2 tháng trước. Xem ra cũng không có chỗ nào đáng nghi cả. Sau khi hỏi rõ ràng xong, Tôn Mập quay về ngồi bên cạnh chỗ tôi. Trong lúc cậu ta đặt mông ngồi xuống, trong tay như ảo thuật xuất hiện một cuốn sổ nhỏ. Trong sổ là bản sao chứng minh thư và số điện thoại của gần 40 người. Tôi mập lật từng tờ một xem. Xem xong thì đưa cuốn sổ cho tôi. Thế tôi không có hứng thú gì, cậu ấy bèn lấy lại cuốn sổ. Sau đó nhân lúc không ai chú ý lại lên phía đầu xe. Cuốn sổ nhỏ kia thần không biết quỷ không hay trở về trong túi áo của hướng dẫn viên. Trên đường về chỗ ngồi, ánh mắt Tôn Mập như vô tình như cố ý lướt qua từng khuôn mặt của đoàn khách. Đến dáng vẻ này là đang đối chiếu với ảnh chụp trên bản sao chứng minh thư vừa nãy. Có điều cậu ta vẫn chưa phát hiện ra nhân vật nào đáng nghi. Xe chạy hơn 10 phút thì đến trước cửa một khách sạn. Đón chú Hai tôi vừa mới ở bên trong bước ra. Sau khi lên xe, chú Hai lập tức thấy tôi và Tuấn Mập đang ngồi cùng nhau. Trên xe buýt này, trừ hướng dẫn viên thì chú Hai chỉ biết mỗi tôi và Tuấn Mập. Đầu lục Tuấn Mập vẫy tay về phía chú ta. Thế là chú Hai lập tức đi tới, không khách khí chút nào, ngồi xuống bên cạnh chúng tôi. Có Tuấn Mập ở đây, hộp trò chuyện của chú Hai tôi như được mở ra. Sau dăm ba câu, chú vẫn luôn nói về chuyện nhà cửa, chủ yếu là phỉ nhổ nuôi tôi tốn công vô ích. Bây giờ có chút tiền thì không nhận người thân. Tôi mập ở bên cạnh cười hi hi ha ha đáp lại, giống như tên mập đáng chết trong miệng chú Hai không phải là cậu ta vậy. Đầu lông chú Hai đang nói chuyện hăng say thì chiếc xe buýt đột nhiên phanh gấp. Toàn bộ người trong xe không đề phòng. Một người trong số đó vừa đứng lên đúng lúc này là một cô gái chừng 18-19 tuổi, mặc một chiếc váy đỏ trắng, bị xe thắng gấp đến ngã ngồi lên người Tôn Mập. Hết chương 32. Mời các bạn nghe tiếp chương 33. Chú Hai trốn tránh, người dịch Huyền Trang. Cô gái nhỏ ngã xuống đùi Tôn Mập thì lập tức đỏ mặt đứng dậy. Tôn Mập đã không ngại, lại còn cười ngả ngớ nói: "Chị gái à, chị không cần bối rối, tôi vẫn có thể nhịn được một lúc nữa đây." Cô gái nhỏ lúc này đã đỏ bừng mặt, bị Tôn Mập nói như vậy, khuôn mặt đang đỏ ửng, giống như thoa thêm một lớp phấn má hồng. Cô ta cúi thấp đầu, đứng dậy khỏi người Tôn Mập, quay về chỗ ngồi của bản thân. Lúc này trong xe buýt đã có tiếng người mắng chửi. Người chửi to nhất là tài xế. Anh ta đang chửi người lái xe Audi chạy phía trước: "Lái xe xịn thì giỏi lắm sao? Lúc anh ra ngoài để mắt ở nhà không mang theo à? Vừa nãy đụng phải ai thì..." Hóa ra vừa nãy chiếc xe buýt mà chúng tôi ngồi đang đi trên đường thì đột nhiên bị một chiếc Audi bất ngờ lao tới từ bên cạnh, tông vào xe buýt của chúng tôi rồi dừng đột ngột. Nếu không nhờ tài xế xe chúng tôi có kỹ thuật tốt, phanh kịp lúc thì chắc đã đâm và hất bay chiếc Audi phía trước đi rồi. Mặc cho tài xế mắng chửi thế nào, trong xe Audi vẫn không có động tĩnh gì. Điều này khiến tài xế càng lúc càng tức giận, mắng chửi đến cùng, còn xuống xe đi về phía chỗ chiếc Audi dừng lại, tiếp tục mắng chửi. Anh còn cười, cười cái đếch nha. Nếu ông đây không phanh kịp thời thì vừa nay anh đã xuống gặp Diêm Vương rồi đấy. Lần này chửi chưa được hai câu, sắc mặt tài xế đã thay đổi, chân trượt suýt nữa ngồi xuống mặt đất. Sau đó anh ta vội vàng chạy về, tìm điện thoại di động trong xe, bấm một dãy số rồi gọi: "Cục cảnh sát à, ở đây có người chết rồi, các anh mau đến đây." Thế tài xế đã báo cảnh sát, du khách trên xe liền nôn nháo như chạy loạn. Bản chân ưu tú luôn thích hóng hớt của người dân Trung Quốc lại được dịp ra sân, dù sao cũng có vẻ không thể rời đi ngay được. Hơn phân nửa số du khách trên xe đều đi xuống vây quanh chiếc Audi để nhìn ngó xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Tôi và Tôn Mầm cũng chen vào đám đông hóng chuyện. Chúng tôi thấy một người đang ngồi bất động trong xe Audi. Trên mặt của người này đã xuất hiện những đốm lấm tấm loang lổ. Những vết loang này còn dễ thấy được ở những khu vực da lộ ra bên ngoài quần áo. Nếu có anh Mạc ở đây, chỉ cần nhìn những vết ban này là hai mắt anh ta sẽ sáng lên vì hứng thú cho mà xem. Mặc dù tôi và Tôn Mập không có khả năng pháp y như anh Mạc, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều, tối thiểu cũng có thể hiểu được một chút. Theo như tình trạng xuất hiện của các điểm thi ban thì người trong xe đã chết được 12 tiếng rồi. Ngoài trừ những chỗ thi ban tụ máu ra, khóe miệng của người chết còn xuất hiện những con giòi to bằng hạt gạo. Sau khi thấy cảnh tượng này, tôi và Tôn Mập nhìn nhau. Trong lòng hai người chúng tôi đều có chung một suy nghĩ. Đã chạy trốn lại còn gặp phải chuyện kỳ quái như vậy. Không lẽ đây là số mệnh sao? Lúc này, tài xế đã báo cảnh sát xong. Anh ta lại xuống xe, đi đến chỗ những du khách đang bàn tán xung quanh chiếc Audi. Sau khi thấy tài xế đi tới, Tôn Mập mỉm cười, lấy ra một điếu thuốc lá cho tài xế và nói: "Hút một điếu cho đỡ sợ đi." Người lái xe vốn không hút thuốc, nhưng lúc này cầm điếu thuốc trong tay có thể giảm bớt sự căng thẳng của anh ta. Thấy tài xế nhận điếu thuốc lá, Tôn Mập cười hề hề nói tiếp: "Không nhìn ra ông anh thật sự cũng hiểu biết đấy. Nếu không nhờ lúc trước tôi từng làm cảnh sát, đã nhìn thấy xác chết vài lần, thì vừa nãy liếc qua còn tưởng người này đang ngủ trong xe. Nhưng chẳng phải chỉ nhìn thấy một người chết thôi sao? Cửa xe không mở, cũng không sợ anh ta chạy ra, sao ông anh lại sợ thế?" Tài xế không khỏi rùng mình, nhớ lại cảnh tượng khi anh ta vừa nhìn thấy người chết. Anh ta sợ đến nỗi thậm chí còn không quan tâm đến việc mình có biết hút thuốc hay không. Nhét điếu thuốc vào miệng, hít một hơi thật sâu, sau đó mới nhìn đám người đều đang chăm chú vào người chết trong xe, vẻ mặt đau khổ thì thào với tôi và Tôn Mập: "Tôi đã làm lái xe cho nhà tang lễ 2 năm rồi. Tôi không sợ người chết, nhưng vừa nãy lúc tôi đi tới, người trong xe vẫn chưa chết. Anh ta còn cười với tôi nữa. Lúc đó tôi cứ tưởng anh ta đang cười cầu hòa. Thế mà vừa mắng chửi anh ta 2 câu thì đã chết rồi. Hơn nữa người này vừa chết lại giống như đã chết được một thời gian dài vậy. Vừa nãy chính mắt tôi nhìn thấy anh ta cười, cười xong thì chết. Anh nói xem là được cảnh sát tới có tin tôi không?" Tôi mập cười tủm tỉm vỗ vào vai của tài xế: "Tin hay không thì anh cũng phải nói thật. Có 40 người chúng tôi điền thấy làm chứng cho anh sợ cái gì?" Tôi mập nói xong câu này, tài xế mới bình tĩnh lại một chút. Mặc kệ nói thế nào, bây giờ tôi và Tôn Mập không nên nhúng tay vào chuyện này. Hơn nữa Tôn Mập cũng xem náo nhiệt đủ rồi, định quay lên xe. Bây giờ mới thấy ông chú hai kia của tôi đã quay về xe buýt nhanh hơn tôi một bước. Vừa nãy chú ta là người dẫn đầu đi xuống hóng hớt, lúc quay lên xe lại không ai chú ý đến. Sắc mặt chú hai rất mất tự nhiên. Sau khi thấy chúng tôi quay lại, sắc mặt trắng nhợt của chú mới dần có chút hồng. Tôi mập liếc nhìn chú hai và nói: "Anh hai thầm mà, anh lên xe lúc nào vậy? Sao chúng tôi không thấy?" Chú hai cười gượng: "Tôi vốn là người không thích đi hóng hớt, trong xe không phải là người chết sao? Thấy là được rồi, còn nhìn cẩn thận làm gì chứ?" Tôi thầm cười lạnh: "Ông chú hai này của tôi mà nói không thích đi hóng hớt thì có ma quỷ mới tin. Vào cái năm quê tôi diễn kịch trên thuyền kia, chú hai có thể ngồi xem tới tận sau nửa đêm, phải tận mắt nhìn vào kịch kết thúc. Đoàn kịch đi về thì chú mới chịu về. Trong thôn có đám cưới đám hỏi, người quậy tưng bừng nhất là chú hai. Nhìn dáng vẻ của chú bây giờ, nói trong lòng chú không có điều gì giấu giếm, quỷ cũng không tin." Tôi mập cười cười và định nói gì đó thì bên tai vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Sau đó 2 chiếc xe 110 đi đến đây. Đám đông hóng hớt xong thì cảnh sát gọi người tài xế đã báo án qua, muốn hỏi anh ta xem chuyện xảy ra như thế nào. Nhưng nhìn vào ánh mắt của cảnh sát đối với người tài xế, lời khai của anh ta thật sự rất khó khiến người ta tin tưởng. 20 phút trôi qua, cảnh sát điều tra tội phạm và nhân viên pháp y mới tới hiện trường. Sau khi hỏi lại tài xế tình hình vừa xảy ra, có một vị cảnh sát đã lên xe ghi chép lại lời khai của tất cả chúng tôi. Cuối cùng vì lời khai của tài xế có quá nhiều nghi vấn, anh ta bị dẫn về đồn để thẩm vấn chi tiết. Hướng dẫn viên đoàn du lịch đã báo cáo tình hình ở đây với lãnh đạo công ty của họ. Đợi một lúc lâu sau, một tài xế khác cuối cùng cũng đến. Tuy nhiên, tình hình bây giờ gần như đã tiêu tốn hơn nửa ngày thời gian đi tham quan của đoàn chúng tôi rồi. Và lại, mọi người trên xe cũng không có ý định đi chơi nữa. Theo yêu cầu của số đông, thì chuyến đi hôm nay bị hủy bỏ. Xe buýt đưa chúng tôi về khách sạn mà công ty du lịch đã đặt cho. Sau khi dùng bữa giá rẻ ở nhà hàng với cả đoàn xong, chúng tôi quay về phòng của mình nghỉ ngơi. Tôi và Tôn Mập ở chung một phòng. Sau khi đóng cửa phòng, cậu ấy lập tức nói với tôi. Anh Tiêu à, không phải tôi nói chứ, chuyện hôm nay anh thấy sao? Tôi lắc đầu trả lời. Có vẻ đã chết được một quãng thời gian rồi. Người chết lái xe thế nào thì còn khó nói. Nhưng hôm nay trời râm mát, dương khí không thịnh. Nếu có linh hồn lang thang nhập vào xác chết thì nghe cũng có lý. Xong, thân phận bây giờ của chúng ta quá bất tiện. Nếu anh muốn biết thì gọi điện cho đại quan nhân đi. Chắc vụ án này đã giao đến tay bọn họ rồi đấy. Đợi tôi nói xong, tôi mập cười kỳ quái với tôi. Tôi không hỏi chuyện này. Bây giờ đến bản thân mình, hai anh em chúng ta còn khó mà đảm bảo được. Chuyện hôm nay để đại quan nhân bọn họ đau đầu đi. Anh Tiêu này, chuyện của ông Hai Thẩm anh thấy sao? Nghe đến ba chữ ông Hai Thẩm, ban đầu tôi có chút hơi chướng tai. Nhưng sau khi nói thêm vài câu, đột nhiên lại cảm thấy ba chữ ông Hai Thẩm này cũng khá được. Có điều tôi không nhìn ra phản ứng của chú Hai. Tôi mập đành phải lên tiếng tổng kết lại. Không phải tôi nói chứ, nếu tôi không đoán nhầm thì ông Hai Thẩm biết người chết trong chiếc Audi, nhưng ông ta lại giấu không nói. Kiểu gì cũng sẽ có chuyện gì đó đấy. Tôi mập nói tiếp. Người khác không biết, nhưng hai chúng ta biết rất rõ. Con trai và con dâu của ông Hai Thẩm không ở đây. Ông ta từ Bắc Kinh đến thẳng đây. Xem ra là chuyện hoàn lại tiền đặt cọc rồi. Có vẻ các người họ hàng gặp chuyện và nhờ ông ta giúp đỡ sống ở Cáp Nhĩ Tân. Từ biểu cảm khi ông Hai Thẩm thấy người chết, thì người chết này tám phần có liên quan đến người tìm ông Hai Thẩm đấy. Hết chương thứ 33. Mà các bạn nghe tiếp chương 34. Nhà lầu to lớn. Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội Săn Quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Mặc dù Tôn Mập khẳng định không quan tâm đến chuyện tai nạn kia, nhưng vẫn dăm ba câu nói về quan hệ của chú Hai với người chết. Ít nhất là với manh mối bây giờ đã không có cách giải thích nào tốt hơn cả. Tuy nhiên, hai chúng tôi không định nhúng tay vào chuyện này. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì hiện tại chuyện này đã được giao cho đám Tây Môn đại quan nhân rồi. Cứ để bọn họ đau đầu đi. Mấy ngày sau đó, tôi và Tôn Mập hợp nhóm với đoàn du khách đi loanh quanh Cáp Nhĩ Tân, giống như những khách du lịch thực thụ. Chưa được mấy ngày, chúng tôi đã thân quen với những du khách khác, đặc biệt là Tôn Mập. Ban đầu cậu ấy chỉ biết được một số thông tin cơ bản của những du khách này. Nhưng qua thêm mấy ngày, cậu đã moi ra được cả vô liếng gia sản của hầu hết mọi người trong đoàn rồi. Đoàn du lịch này không tính tôi và Tôn Mập, chú Hai, cả hướng dẫn viên và tài xế thì có tổng cộng 32 người. Một cặp vợ chồng mới cưới đến từ Thạch Gia Trang, còn lại đều là khách du lịch ghép đoàn ở Thiên Tân. Cô gái bị Tôn Mập trêu chọc kia tên là Viu Văn Đình, là sinh viên năm 3 ở một trường đại học nào đó tại Thiên Tân. Vốn đã hẹn đi du lịch cùng bạn trai, nhưng lúc chuẩn bị thì nhà bạn trai có việc gọi cậu ta quay về. Trong lúc bất đắc dĩ, Viu Văn Đình chỉ có thể đi chơi một mình. Từ sau khi bị Viu Văn Đình ngồi lên đùi, Tôn Mập liền bắt đầu thả thính cô gái nhỏ này. Nhưng người ta dù sao cũng là hoa đã có chủ, luôn sống chết mặc kệ Tôn Mập. Ngoài trừ Viu Văn Đình, trong đoàn khách quê Thiên Tân còn mấy nhân vật lớn khiến tôi ghi nhớ sâu sắc. Một người tên là Trương Tự Khai, là người nhà hát kịch châm biếm có chút tiếng tăm trong giới kịch nói Thiên Tân. Lúc tôi và Tôn Mập đến Thiên Tân, còn đặc biệt đi nghe kịch của anh ta. Vốn tưởng nhân vật này vẫn là người nói cười cười vui vẻ trong cuộc sống thật, nhưng thực ra lại ngược hoàn toàn so với trong tưởng tượng của tôi. Người anh em này lầm lì ít lời, thỉnh thoảng hỏi hai câu cũng không có hứng đáp trả. Người không biết còn tưởng anh ta bị tự kỷ gì đó. Lúc trước nghe người ta nói, những nghệ sĩ giỏi thì ở trên sân khấu sẽ linh hoạt, còn dưới sân khấu lại đờ đẫn. Lời này ít nhiều gì cũng ứng nghiệm vào Trương Tự Khai. Còn có một người mập tên Lưu Định Sơn. Nếu Tôn Bẩm không bị Lão Hòa Thượng thay đổi hình dáng thì cân nặng của hai bọn họ cũng tương đương nhau. Chẳng qua người này không được linh hoạt như Tôn Mập. Anh ta mới chỉ đi hai bước đã chảy mồ hôi to như hạt đậu. Đoàn du lịch đã từng bị trễ lịch trình vì anh ta. Việc này khiến Chu Hải rất bất mãn. Tôi chú ý đến người này là vì hôm kia, sau khi thấy người chết trong xe Audi, anh ta nói mấy cái ngôn ngữ trong ngành đại loại gì mà cương thi. Lời này không phải là thứ mà bạn có thể đọc tiểu thuyết về chuyện ma rồi hiểu ngay được. Cuối cùng chỉ có cặp vợ chồng đến từ Thạch Gia Trang. Đôi này là cặp vợ chồng mới cưới, nhưng mỗi người đều đã kết hôn vài lần, đều là người đầu hai thứ tóc mà vẫn một lòng một dạ theo đuổi hạnh phúc như vậy. Theo cách nói của Tôn Mập thì đây cũng xem như một loại ý vị. Không có nhân vật nào đáng chú ý trong số những du khách còn lại. Có hơn 10 người cao tuổi được một công ty sản phẩm chăm sóc sắc đẹp ở Thiên Tân tặng chuyến du lịch này. Còn lại vài cặp vợ chồng trẻ và vợ chồng già đi ra ngoài du lịch cùng nhau. Mấy ngày qua, tôi đã đi tham quan hết các điểm nổi tiếng ở Cáp Ni Tân. Hướng dẫn viên cũng đưa chúng tôi đi bù lại đường đời đã bị chậm trễ vào ngày đầu tiên. Chỉ có điều đi như vậy khiến cho thời gian tham quan các điểm du lịch càng ngày càng ngắn, biến chuyến đi du lịch này trở thành chuyến lên xe là ngủ, xuống xe là đi vệ sinh. Chỉ thoáng cái đã chỉ còn một ngày là kết thúc du lịch. Một ngày này chúng tôi không đi tham quan trong thành phố Cáp Nhi Tân mà được công ty du lịch dẫn đến một trang trại nằm cách thành phố hơn 3 giờ chạy xe. Sau khi tham thú những cảnh quan mà chưa ai từng biết đến, cả đoàn được ăn một bữa cơm ngay tại trang trại đấy. Cơm trong đoàn du lịch thường thì không có món nào ngon. Cơm trong trang trại này cũng khó nuốt gấp bội. Ngoài mấy loại rau dại chấm tương, chúng tôi có thêm một nồi lớn rau trộn. Trong nồi là sự kết hợp của cà tím, đậu đũa, khoai tây. Cái chính là không có thức ăn mặn, chủ yếu là ngũ cốc khô. Tôi mầm ăn đến nhíu mày, không nhịn được nói với hướng dẫn viên. Không phải tôi nói chứ, đây là bữa cơm các anh ăn sau 3 năm thiên tai đấy hả? Vất vả lắm mới nhá xong bữa cơm này. Buổi chiều còn đi thăm vài địa điểm mà không rõ tên là gì. Mà đến lúc trời gần tối, xoài biệt của chúng tôi mới quay trở lại với Văn Minh. Bữa trưa ai cũng không ăn ngon, ai cũng mong ngóng được quay về thành phố, nên không chịu ăn cơm đoàn du lịch nữa. Đã là ngày cuối cùng rồi, mọi người muốn tìm một nhà hàng nổi tiếng để ăn một bữa thật ngon. Chỉ tiếc là chuyện tốt đẹp luôn nằm xa tầm với. Xoài biệt của chúng tôi chạy được hơn một giờ thì đột nhiên chết máy giữa đường. Tài xế xuống xe kiểm tra một hồi, vẻ mặt như muốn khóc, nói vài câu thì thầm với hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên bất đắc dĩ nói khách sáo với những du khách chúng tôi. Thưa các vị trong đoàn, vừa nãy tài xế đã tiết lộ với tôi một tin không may. Xe của chúng ta gặp chút trục trặc. Vì để đảm bảo du khách trong đoàn quay về thành phố sớm, tài xế phải đi bộ đến nơi cách 20 km mua phụ tùng. Các vị hãy kiên trì một chút, chúng tôi vẫn hy vọng có thể trở về thành phố vào khoảng 10 giờ. Nói xong câu này, việc đầu tiên là mọi người ồn ào. Nói đến Chu Hải trước, chúng ta ồn ào bắt gọi điện cho tài xế, để bảo tài xế gọi điện cho người bán phụ tùng tự mang phụ tùng tới, hoặc dứt khoát cử một chiếc xe buýt đến đón chúng tôi. Nếu hướng dẫn viên nói là bởi vì ở đây ít người sinh sống, không đặt trạm phát sóng di động nên không có sóng điện thoại, lập tức có người lấy điện thoại di động ra kiểm tra tín hiệu. Dù điện thoại di động có đắt tiền đến mấy thì cũng đều cùng một kết quả, không bắt được sóng. Không có điện thoại của ai là gọi đi được. Bây giờ xem ra, nghe theo lời của hướng dẫn viên nói là cách duy nhất. Sau khi bóng dáng người tài xế cầm đèn pin biến mất trên đường núi. Mấy người chúng tôi đành quay lại xe. Trời thì đã tối rồi, đường lại còn đường núi, xung quanh không có đèn đường. Hôm nay trời nhiều mây, không có ánh trăng sáng chiếu xuống. Tài xế lại rút chìa khóa xe trước khi rời đi. Bây giờ muốn bật đèn cho đỡ tối cũng chẳng được. Trong tình huống này, hầu hết mọi người trên xe đều ngồi lại tiếp thêm can đảm cho nhau. Lúc này mà là người nhát gan đi một mình trên đường núi thì chỉ cần thấy gió thổi cỏ lung lay đã sợ đến mức tè ra quần rồi. Nhưng cái cảnh cả đám người ngồi yên không nói chuyện gì trong xe lại còn tối tăm thiếu sáng, khiến cho không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Ban đầu hướng dẫn viên còn muốn nói mấy câu để xoa dịu bầu không khí, nên không ai để ý đến anh ta. Hướng dẫn viên đành phải im lặng ngậm miệng lại. Đúng lúc này, mấy trăm mét trước mắt chúng tôi bỗng xuất hiện hàng chục luồng ánh sáng. Mượn ánh sáng của bóng đèn, chúng tôi có thể nhìn thấy một tòa nhà lầu được xây theo phong cách phương Tây. Không ngờ vẫn có người xây nhà ở nơi như thế này. Vừa nay trong đêm tối như mực, chẳng ai ngờ lại có một ngôi nhà to đùng ở đây. Có chút ánh sáng, trong lòng mọi người cũng yên tâm hơn. Nhưng tài xế đi tìm phụ tùng vẫn chưa quay lại. Chúng tôi đợi mãi đến 10 giờ cũng không thấy tài xế. Mọi người càng đợi càng khó chịu. Cuối cùng theo đề nghị của chú hai, mấy người chúng tôi ở đây đợi còn không bằng đi vào ngôi nhà có ánh sáng xin sự giúp đỡ. Nếu may mắn có lẽ còn có thể ăn được bữa cơm. Bây giờ bụng mọi người đều kêu ỏng ọc rồi. Dù có là bữa cơm tiêu chuẩn ở trang trại buổi trưa thì cũng xem như là sơn hào hải vị với chúng tôi lúc này. Hướng dẫn viên vốn ngăn cản vài lần, nó là suy nghĩ đến an toàn, bảo mọi người cứ ở trên xe buýt đi, không được rời khỏi phạm vi xe buýt. Nhưng hiện tại đã không còn ai nghe theo anh ta nữa. Tôi và Tôn Mập cùng theo dòng người xuống xe, cả đoàn đi về phía ngôi nhà có ánh đèn. Hướng dẫn viên không còn cách nào khác, trong lúc bất đắc dĩ đã để lại một tờ giấy cho tài xế, rồi là người cuối cùng chạy theo chúng tôi. Để tới trước cửa căn nhà sáng đèn, mới thấy ở đây có một dãy biệt thự mới xây. Nhưng chỉ có một căn biệt thự phía ngoài cùng là sáng đèn, nên căn biệt thự bên trong đang được sửa sang lại. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy khung cảnh tráng lệ bên trong căn nhà có ánh sáng kia. Thỉnh thoảng còn gặp bóng người qua lại. Xem ra bên trong có rất nhiều người. Nói vài câu dễ nghe chắc không có vấn đề gì. Hết chương 34, chúng ta cùng nghe tiếp chương 35. Người họ Tôn và người họ Thẩm, người dịch Huyền Trang. Bên ngoài căn biệt thự là một loạt hàng rào sắt cao hơn một người. Ở cổng có một trạm gác, trông có vẻ dành cho nhân viên bảo vệ. Nếu bây giờ trong trạm gác trống không, nếu không có ai ngăn cản, mấy chục người chúng tôi càng đi vào thuận lợi hơn. Trước tòa nhà sáng đèn duy nhất là 7-8 chiếc ô tô sang trọng đang đỗ. Cánh cửa của biệt thự khép hờ, nghe thấy loang thoáng bên trong có giọng nói truyền ra. Lúc này đoàn người chúng tôi mới bắt đầu phân vân suy tính. Không dám đưa tất cả vào trong biệt thự, vậy là chọn mấy người đại diện để đi gõ cửa trước đã. Mấy người có vẻ ngoài hiền lành là sự lựa chọn hàng đầu. Cô nữ sinh đại học Viu Văn Đình đương nhiên nằm trong số ấy. Cái người hát kịch Trương Tử Khai kia và người béo mập Lưu Định Sơn nên hoàn toàn vô hại. Còn có cặp vợ chồng trung niên mới cưới, nhìn bề ngoài giống như đã cưới rất lâu. Vốn mấy người họ đã đủ rồi, nhưng chú hai tôi không biết vì sao cũng chen một chân vào. Vì chú hai đã đi vào, Tôi Mập bèn kéo tôi đi cùng, lại thêm cả hướng dẫn viên. Mấy người chúng tôi đi đến cửa lớn của biệt thự gõ cửa. Cửa lớn của biệt thự vốn đang khép hờ, người tới mở cửa là một ông lão chừng 60 tuổi. Khi nhìn thấy rất nhiều người đứng ở cửa, ông lão không hiểu chuyện gì và tỏ ra sợ hãi. Hướng dẫn viên bước ra thuật lại những việc đã xảy ra với chúng tôi, sau đó hỏi xem nếu tiện có thể cho chúng tôi xin nước uống, tiện thể cho chúng tôi vào gọi một cuộc điện thoại liên lạc với người ở công ty du lịch trong thành phố được không? Sau khi ông lão nghe hiểu ra, thì nhìn mấy người chúng tôi nói, có để cho các anh vào không thì tôi không thể quyết định được. Như này đi, các anh đợi ở đây một lát, tôi đi hỏi ý kiến của ông chủ. Nếu tôi nói giúp các anh, chắc không có vấn đề gì lớn cả đâu. Mọi người cảm ơn lòng tốt của ông lão. Ông lão đóng cửa lớn lại, 7-8 phút sau, cửa lớn lại mở ra lần nữa. Và là ông lão vừa nãy nói với chúng tôi. À, các anh may mắn rồi. Ông chủ của chúng tôi cho các anh vào. Nhưng một lát nữa, cho dù các anh có nhìn thấy cái gì, cũng không được nói linh tinh. Ông chủ chúng tôi đưa cái gì thì nhận cái đấy. Nói một tiếng cảm ơn là được rồi, không cần giả vờ khách sáo đâu. Ông lão dặn dò xong, mời dân chúng tôi vào nhà. Ông ta đi xuyên qua phòng khách tầng 1, đưa mấy người đến một phòng khách khác trên tầng 2. Lúc chúng tôi đi vào, trong căn phòng này đã có mấy chục nam nữ ở giữa phòng. Có một cô gái trẻ đang đứng trước mặt một người đàn ông chừng 60 tuổi và nói: Ông ta à, từ khỏe của ông thì sợ rằng gần đây ông sẽ gặp một mối họa sát thân. Mối họa sát thân này không phải nhằm vào bản thân ông, hóa giải từ ông cũng vô dụng. Như này đi, ông nhìn kỹ xem gần đây có làm chuyện thất đức cùng người nào không. Không nói rõ ràng tận gốc thì tôi thật sự rất khó có thể giúp đỡ được ông. Mạnh Linh Yên. Cô gái trẻ đang nói lại là Mạnh Linh Yên. Không phải cô bé vừa mới kế thừa Kim Mù Sao, không ở yên ở Hồng Kông lại chạy đến vùng Đông Bắc này làm gì? Nhưng cô ta dường như cũng không nhận ra tôi và Tôn Mập trong đám người. Sau khi thấy chúng tôi đi vào, Mạnh Linh Yên lại nói với ông già bên cạnh: Ông ta à, ông có việc thì làm trước đi. Còn nhớ vừa nãy tôi nói gì với ông không? Người có thể cứu mạng ông đang ở đây. Nếu không nắm chắc cơ hội này thì cho dù có là Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng không thể giúp được ông đâu. Ông ta trong miệng Mạnh Linh Yên quay đầu nhìn chúng tôi, vẻ mặt chua xót ban đầu đã thay bằng nụ cười vui vẻ, nói: Chuyện của các anh ông Tiền đã nói với tôi rồi, đường chỗ này tôi không thường đến, cũng chưa chuẩn bị đồ gì hết. Như này đi, tôi bảo ông Tiền mở cửa một căn biệt thự khác, các anh và những người còn lại có thể vào đó nghỉ tạm. Mặc dù không có đồ ăn gì, nhưng còn ít nước khoáng, các anh khiêng 2 bình đi, còn nước uống có thể khỏe hơn một chút đấy. Ông chủ Tạ nói vậy tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng tôi rồi. Lúc chúng tôi đang cảm ơn lòng tốt của ông chủ Tạ, ông ta đột nhiên ôm quyền cúi mình, liếc nhìn mặt một vài người trong số chúng tôi rồi nói: Mấy vị đừng khách sáo, có điều tôi có việc bên này cần mấy vị giúp đỡ. Không biết trong các vị có ai họ Thẩm và họ Tôn không? Nếu có thì xin hãy bước ra. Làm sao ông ta biết tôi và Tôn Mập ở trong này? Khi ông chủ Tạ nói xong lời này, tôi sợ bị ông ta phát hiện nên không dám nhìn Tôn Mập. Bỗng hướng dân viên và một người đàn ông khác tiến lên một bước. Hướng dân viên nói trước: Tôi họ Thẩm. Người đàn ông kia cũng nói: Tôi họ Tôn. Thật sự có chuyện như vậy sao? Tôi nói mà, bảo sao Tôn Mập giống như người không liên quan vậy. Cậu ta đã sớm biết ông kia và người hướng dân viên mang họ Tôn và họ Thẩm rồi. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng tôi giật thốt một cái. Chú hai tôi cũng họ Thẩm nha. Vừa nay sao không thấy chú hai lên tiếng? Nghĩ tới đây, tôi liền quay lại đằng sau nhìn. Thầy chú Hải không biết từ lúc nào đã trốn sau lưng Lưu Đình Sơn. Có một tay to béo như vậy chắn ở đằng trước. Từ vị trí của ông chủ Tạ, thật sự khó mà thấy chú Hải. Nhưng nói đi thì phải nói lại, chú Hải sao lại chọc tới người nhà họ Tạ này rồi? Thấy có người lên tiếng trả lời, sắc mặt ông chủ Tạ lập tức lộ vẻ vui mừng. Nhưng Mạnh Linh Yên bên cạnh ông ta lại nhìn chăm chăm vào quẻ bói trên bàn trà. Cô bé hơi nhăn mày. Sau khi nhìn kỹ hai người họ Thẩm và họ Tôn thì hoàn toàn mất tập trung với ông chủ Tạ bên cạnh mình, giống như muốn nói gì đó. Nhưng lúc mở miệng thì cô bé lại nuốt lời xuống. Hai vị, các anh lại đây ngồi, tối nay có chút việc phải phiền đến hai anh rồi. Lúc nói lời này, ông chủ Tạ bảo hướng dân viên và người đàn ông kia ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Mạnh Linh Yên. Sau đó quay lại nhìn mấy người chúng tôi, đang định nói vài câu khách sáo rồi tiến chúng tôi rời đi, thì chú Hai bỗng thò đầu ra từ phía sau Lưu Định Sơn, muốn xem ông chủ Tạ bên đó bị làm sao. Không ngờ chỉ vừa thò đầu ra xem thì đúng lúc gặp phải ông chủ Tạ nhìn tới. Anh Hai Thẩm, sao anh cũng ở đây? Ông chủ Tạ sững sờ một chút rồi nói tiếp. Có phải cháu trai anh bên kia có tin tức gì không? Chỉ cần anh có thể trả lời thì tôi lại tăng lên 1.500.000 tệ nữa. Muốn tăng thêm mấy lần cũng không sao hết đấy. Lúc nói lời này, ánh mắt ông ta lại nhìn lướt qua gương mặt mấy người chúng tôi lần nữa. Nhưng dường như trong số chúng tôi không có người mà ông ta muốn thấy. Lại thất vọng nhìn chú Hai nói. Anh Hai Thầm, có phải cháu trai anh gặp chuyện gì không? Ai, cái đứa cháu không biết điều kia, đừng nhắc đến nó nữa. Nhắc đến tôi lại bực mình đây. Chú Hai cười cười với ông chủ Tạ, sau đó lặp lại mấy lời nói xấu đã nói về tôi suốt cả quãng đường này một lần nữa. Chẳng qua khi nhắc đến hai chữ vay tiền thì Sửa Thành bảo tôi giúp một chuyện nhỏ. Nghe chú Hai bịa xong chuyện, mặt ông chủ Tạ vốn tái nhợt lại càng trở nên tái nhợt hơn. Lúc này chú Hải lấy ra một tờ chi phiếu từ trong túi áo và đi đến bên cạnh ông chủ Tạ, đưa tờ chi phiếu này qua. Ông chủ Tạ, khoản tiền này tôi phải trả lại cho ông thôi, số còn lại ông dư giả cho tôi mấy ngày, nửa tháng sau tôi nhất định sẽ trả hết tiền. Mạng tôi đã sắp hết rồi, cầm tiền thì có tác dụng gì chứ? Ông chủ Tạ thở dài một hơi, không thèm động đến tờ chi phiếu trên tay chú Hai, mà nhìn chăm chăm vào quẻ bói của Mạnh Linh Yên, cung kính nói: cô có thể giúp tôi bói một quẻ xem có thể giảm bớt mối họa này đi được không? Mạnh Linh Yên lắc đầu: tôi đã nói với ông mấy lần rồi, nội dung quẻ bói không thể thay đổi được mức độ. Ông Tạ, từ quẻ cho thấy chỉ cần ông tìm được hai người họ Tôn và họ Thẩm thì mối họa đẫm máu này của ông tự nhiên sẽ được giải trừ hết đấy. Ông chủ Tạ bây giờ mới gật đầu, nhìn hai người họ Tôn và họ Thẩm, cũng không kiêng dè gì đám chúng tôi, nói: tôi này có chút việc phải phiền đến hai vị rồi, chỉ cần chuyện tôi nay giải quyết xong, tôi sẽ trả công cho các vị mỗi người 5.000.000 tệ đấy. Hết chương thứ 35. Vậy là Tôn Mập và ớt đã đóng giả thành người khác để đi du lịch tránh đội của Hương Bắc tìm tới. Bởi vì hiện tại không còn ai bảo kê nữa, cụ Ngô thì đến ngày, còn Thượng Thiện thì phải bảo vệ Thiệu Nhất Nhất. Thật tình cờ, ớt và Tôn Mập lại gặp phải chuyện của ông chủ Tạ. Vậy chuyện của ông chủ Tạ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.